Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, tỷ tỷ thật to gan đây. Yoru, chúng ta bây giờ làm thế nào? Cách nhau mấy chục mét, Yoru cùng Kaguya có thể nhìn thấy làng cắt tiểu đội rơi vào Sasori phụ mẫu bên cạnh. Dẫn đầu là cái 40-50 tuổi bộ dáng nữ ninja. Kết hợp tình báo liền biết là Chiyo. Chỉ thấy nàng không hề dừng lại. Hai tay bao vây lấy thảm cỏ xanh đệm chakra. Phân biệt đặt tại Sasori phụ mẫu hai người trên lồng ngực. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng liền hôi bại đi xuống. Hiển nhiên là phát hiện không cứu nổi. Chúng ta trạng thái không tốt. Đương nhiên là tìm cơ hội chạy a. Hyuga Yoru nghe Kaguya lời nói. Hạ giọng nói. Cái này Chiyo khẳng định muốn điên. Hiện tại cùng nàng đối đầu. Đây không phải là tương đương cùng người điên chiến đấu. Nhưng Kaguya nhưng không có trả lời hắn. Chỉ là ngẩng đầu xa xa nhìn xem. Tỷ tỷ, Yoru kỳ quái nói. Chờ một chút, nàng cái này nhẫn thuật có chút kỳ quái. Tựa hồ không phải chữa bệnh nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép, Kaguya ánh mắt không nhúc nhích. Yoru nghe. Đem Byakugan nhãn lực tập trung nhìn sang, nhưng ngoại trừ một tầng thảm cỏ xanh đệm chakra tia sáng, cái gì khác cũng không có phát hiện. Tỷ tỷ, có cái gì không đúng sao? Không phải liền là tại điều trị. Bất quá hai người kia đã chết, chị cũng vô dụng. Hắn mở miệng nói, Kaguya nhẹ nhàng lắc đầu. Không riêng như vậy, ta Byakugan có thể nhìn thấy chính là nàng tại câu thông tịnh thổ. Câu thông tịnh thổ, Hyuga Yoru sửng sốt một chút, sau đó liên quan tới Chiyo ký ức hiện lên, trong đầu linh quang lóe lên, chẳng lẽ là bản thân chuyển sinh, nếu như nàng có thể đem hai người kia linh hồn kéo trở về, vậy thật là có hy vọng cứu trở về bọn họ, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Kaguya thản nhiên nói, Yoru nghiêng đầu nhìn nàng, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc nàng đối cái này nhẫn thuật vẫn chỉ là một cái khái niệm. Không có hoàn toàn khai phát ra đến. Kaguya y nguyên nhìn xem bên kia. Nói, tịnh thổ là linh hồn nơi hội tụ. Làm sao có thể chỉ bằng vào chakra liền đem đã chết linh hồn kéo trở về. Bất quá, nàng có thể tìm tới câu thông tịnh thổ phương pháp. Cũng là thiên phú cực cao. Nha, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru liếc nàng một cái. Nhìn thấy nàng vô cùng bộ dáng cảm hứng thú. Không biết làm sao lại hãi hùng khiếp vía. Vội mở miệng nói. Đừng quản nàng. Chúng ta đi nhanh đi. Chờ một chút. Kaguya đôi mắt rõ ràng sáng lên xuống. Ta hiểu được. Muốn theo tịnh thổ mang về linh hồn. Không phải dùng chakra cứng rắn lấy. Mà là đổi. Dùng một cái linh hồn hiến tế. Đổi một cái khác linh hồn trở về. Hyuga Yoru mí mắt cuồng loạn. Chiyo vẫn chưa hoàn toàn khai phát ra mình sinh chuyển sinh đến. Kết quả hắn cái này tỉ tỉ nhìn cái hình thức ban đầu liền hoàn toàn hiểu rõ. Đây không phải là muốn hy sinh chính mình mới có thể cứu một người sao? Hắn khô cằn mà nói. Dạng này nhẫn thuật không đáng học. Vẫn là đừng nhìn. Kaguya có lẽ là thấy rõ chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn Yoru một cái, tựa hồ đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, không nhịn được môi mỏng hơi cuộn lên, nói, yên tâm đi, ta cũng sẽ không bị bức ép đến sử dụng loại này nhẫn thuật. Im ngay, Hyuga Yoru tay lập tức ngăn tại miệng nàng một bên, tỉ tỉ, không cần loạn cắm cờ a. Kaguya tức giận đẩy ra tay của hắn, có cái gì tốt kiêng kỵ. Yoru lắc đầu, trầm giọng nói. Chúng ta muốn kính sợ tự nhiên. Rất nhiều chuyện có thể không khiêu chiến cũng không cần đi khiêu chiến. Tốt tốt, ta sẽ không dùng. Chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa dứt. Môi mỏng liền lại bị Hyuga Yoru che lại. Nhìn thấy hắn đầy mặt bất đắc dĩ. Thậm chí còn có mấy phần không dễ dàng phát giác bối rối. Kaguya trong lòng bỗng nhiên trở nên mềm mềm. Nguyên lai hắn khẩn trương như vậy an nguy của mình. Mỹ lệ đôi mắt bên trong, sóng gợn lan tan lưu chuyển lên, đột nhiên lúc nào tới động tâm để nàng làm ra một cái. Nàng từ trước đến nay không nghĩ qua chính mình sẽ làm cử động. Nàng đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng tại Yoru trong lòng bàn tay liếm một cái. Hyuga Yoru, ngoặc kép chấm hỏi, bản ý là muốn nhìn xem Yoru kinh hãi dáng dấp. Nhưng hành động này một làm, Kaguya đầu tiên là đem chính mình giật nảy mình. Làm ra loại này chọc người cử động, thật là nàng à. Mắt thấy Kaguya chính mình trước hết mộng, nguyên bản cũng mộng Yoru không nhịn được cười ha ha. Tỷ tỷ thật to gan đây. Kaguya đẩy ra tay của hắn, quay người đưa lưng về phía hắn. Theo góc độ của hắn nhìn sang, có thể nhìn thấy một cái thanh tú lỗ tai phấn nhuận sáng long lanh. Tựa hồ còn tại có chút rung động. Tỷ tỷ, hắn thử thăm dò kêu một tiếng. Kaguya không nhúc nhích, ha ha, chấm ngoặc kép, Yoru nhịn không được lại là cười. Cái này tỷ tỷ thật là rất có ý tứ a. Hắn không có lại gọi nàng, mà là kéo ngọc thủ của nàng, đặt ở bên miệng hôn hôn, liếm liếm, cắn cắn, ngươi làm gì, có buồn nôn hay không? Kaguya đột nhiên quay người, đem tay rút đi về, giận dữ âm thanh để Yoru thân thể đều đã tê dần một nửa. Đây không phải là theo ngươi học sao? Ta vừa rồi đều không có chê ngươi buồn nôn. Chấm ngoặc kép, hắn nói còn chưa dứt lời, Kaguya liền đỏ mặt đưa tay, nắm chặt hắn lỗ tai. Đừng nhắc lại nữa chuyện vừa rồi. Tốt tốt tốt, không đề cập nữa, cũng không đề cập tới nữa. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru quả quyết theo. Không phải, là tôn trọng Kaguya ý nguyện. Tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không quên một chút cái gì? Hắn lời vừa nói ra, hai người liếc nhau, đồng thời ngẩng đầu hướng Chiyo bên kia nhìn. Sau đó liền thấy một đôi oán độc con mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn hai người bọn họ đã chết vô số lần. Xin lỗi, chúng ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, một tiếng này xin lỗi. Hyuga Yoru nói đến thành tâm thành ý. Dù sao nhân gia vừa vặn chết thân nhi tử hòa thân nhi tức. Kết quả hung thủ giết người còn cho nàng cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Cừu hận này giá trị là ngươi, Hyuga Kaguya. Người giết nhi tử của ta, cùng nhi tức, chấm ngoặc kép, phảng phất tới từ địa ngục âm thanh. Cứ như vậy theo Chiyo trong miệng truyền đến, Kaguya lập tức đưa tay đem Yoru kéo ra phía sau. Mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Không sai, bọn họ là chết trong tay ta. Hyuga Yoru lông mày nhíu lại, nhưng suy nghĩ một chút, lại cái gì cũng không nói. Hắn biết Kaguya là tại bảo vệ hắn. Bởi vì lấy trước mắt hắn thực lực, là không cách nào gánh chịu Chiyo cừu hận. Đối phương không chỉ là thành danh đã lâu ninja, càng là làng cát cao tầng. Bị nàng để mắt tới, cùng bị toàn bộ làng cát đối đầu không có gì khác biệt. Rất tốt, chấm ngoặc kép, Chiyo trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái quyển trục. Nháy mắt mở ra, âm thanh tràn đầy sơ xác tiêu điều. Tuổi trẻ Hyuga tộc trưởng, mối thù giết con, chúng ta thật tốt thanh toán. Phanh phanh phanh, 10 cái trên người mặc áo bào trắng khô lỗi xuất hiện tại nàng quanh người. Chikamatsu Monzaemon, thập nhân chúng, Kaguya thần sắc trở nên trang nghiêm. Lấy nàng hiện tại trạng thái, muốn ứng đối cái này trắng bí kỹ sẽ phi thường cố hết sức. Chờ một chút, Chiyo trưởng lão, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, hư nhược âm thanh truyền vào Chiyo trong tai. Cùng nàng đồng thời đi tiểu đội thành viên lập tức chạy tới. Nâng lên một cái thụ thương không tính quá nặng ninja thượng đẳng. Người có cái gì muốn nói? Cho dù là đối mặt chính mình cùng thôn ninja, Chiyo giờ phút này đều khống chế không nổi lệ khí. Chiyo trưởng lão, chấm ngoặc kép, cái kia ninja thượng đẳng chật vật chỉ cảm thấy không ổn Hyuga Yoru. Là hắn, giết hai vị đại nhân. Chấm ngoặc kép. Yoru phảng phất nghe đến siêu siêu hai tiếng, Chiyo cái kia lệ quỷ ánh mắt liền rơi xuống trên người hắn. Cái này tiểu quỷ, cũng có thể giết nhi tử của ta. Nhi tức, nhìn thấy hình dạng của hắn, Chiyo trên mặt hiện lên lau một cái vẻ hoài nghi. Là, chính là hắn, chấm ngoặc kép, cái kia ninja thượng đẳng nói. Chiyo trưởng lão, mời nhất định muốn, giết cái này thiếu niên, thiên phú của hắn. Sau này nhất định sẽ nguy hại đến thôn. Chấm ngoặc kép, nháy mắt,